nơi đó đều là rắn, hắn cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng, vô luận là Trịnh Viễn Đông, hay Lý Thanh Hậu, hoặc là đệ tử của Tam Sơn, bọn họ hiển nhiên đều đã đánh giá thấp Bạch Tiểu Thuần. Một ngày này, Bạch Tiểu Thuần đang ở trong thạch thất, lại luyện thành một lò đan mà không còn có khói đen xuất hiện. Rốt cuộc thì đan dược ở trong lò đan đã không còn là độc đan, mà là hạ phẩm, tạp chất chỉ có 8 thành 8, 8 thành 9. Mặc dù là hạ phẩm trong hạ phẩm, nhưng so với độc đan hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, ngửa mặt lên trời cười to, lại tiếp tục thử khai lò đem mấy lần. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn xác định, với tam giai linh dược thì rốt cuộc mình đã làm được. 10 lần luyện dược thì 10 lần thành công. Đối với cơ sở của tam giai linh dược hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù là một chút ít tam giai linh dược chưa từng luyện qua, thì cũng chỉ cần sau khi giải quyết được một chút vấn đề đơn giản là lại có thể tăng xác suất thành công lên tới hoàn mỹ như trước. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn xông ra bên ngoài thạch thất. Tiếng cười không ngừng vang lên, lại càng mang theo một cỗ tự hào. Vì ngày hôm nay, hắn đã phải bỏ ra đại giới quá nhiều, lại càng bỏ ra không ít thời gian. Thậm chí chính mình cũng vì thế mà bị ném tới nơi này. Nhưng khoảnh khắc khi vừa thành công, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Hắn thở sâu, tay áo nhỏ hất lên, ngạo thị, bầy rắn. Tiếp theo là phải tu hành, ngưng khí tầng 9, còn có bất tử kim bì nữa. Bạch Tiểu Thuần đắc ý quay người trở lại thạch thất, sau đó bắt đầu luyện đan. Thậm chí hắn còn lấy ra nồi quy văn, đem đan dược mỗi lần luyện chế ra luyện linh sau đó lập tức nuốt vào. Tu vi của hắn càng ngày càng tăng, vốn là ngưng khí tầng 8 đại viên mãn, khoảng cách đột phá chỉ kém có một tia, thì sau một tháng hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ở trong não hải hiện ra một tôn chiến tượng to lớn, tu vi trong cơ thể toàn diện bộc phát, giống như trăm sông hợp thành biển. Trong cơ thể hắn, linh lực oanh minh, mơ hồ như đã trở thành biển cả. Nhìn kỹ thì biển cả này có hình dạng là rồng, giống như ở trong cơ thể hắn có một con rồng xuất hiện, du tẩu khắp kinh mạch toàn thân. Nhục thể của hắn truyền ra âm thanh ken két, phía sau xuất hiện một hư ảnh cự tượng. Toàn thân cự tượng kia đầy lông, tựa như đang ngửa mặt lên trời gào thét, chân trước nâng lên, hung hăng đạp mạnh xuống phía dưới. Mặt đất vẫn như bình thường, nhưng lại có một cỗ gợn sóng không nhìn thấy bỗng nhiên lan rộng, khiến cho đám độc xà ở bốn phía chấn động, mà 7-8 con huyết thần xà ở nơi xa, ở trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, bỗng nhiên bạnh đầu trở thành hình tam giác. Long tượng hóa hải kinh, sau khi Bạch Tiểu Thuần quan sát cự tượng trong biển linh khí mênh mông trong cơ thể, cứ như vậy mà tự nhiên đột phá tầng thứ nhất, tu vi từ ngưng khí tầng 8 kéo lên, đạt đến ngưng khí tầng thứ 9. Lực lượng thân thể của hắn vào lúc này cũng được kéo lên, khí huyết vận chuyển ở trong cơ thể. Thân hình của hắn tựa như bành trướng lên, huyết nhục toàn thân nhảy lên. Bên trong mỗi một tấc huyết nhục đều đang sinh ra lực lượng kinh người. Dường như đang cùng với bất tử trường sinh công của hắn hòa lại cùng với nhau, khiến cho làn da của Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh bạc lấp lánh. Dưới sự hỗ trợ cho nhau, giống như là xuất hiện biến dị. Lực lượng thân thể giống như đụng chạm đến một loại gông cùng xiềng xích nào đó, đạt đến một loại cực hạn mà con người dường như không thể đột phá. Não hải oanh minh một tiếng, như vạn trùng tề động. Giống như một cái bình nhỏ ở bên trong nước, sau khi được đổ đầy thì vẫn còn nước chảy vào, khiến cho bản thân cái bình bị rung chuyển, lại xuất hiện từng đạo vết nứt. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Nháy mắt, ở trong hắn lại lộ ra một vòng ánh sáng lăng lệ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, nếu như có đệ tử ngưng khí ở chỗ này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, như vậy thì ngoại trừ một số người đặc biệt, còn lại đều sẽ thấy chấn động mãnh liệt ở trong lòng. Mặc dù không bằng uy áp của tu sĩ trúc cơ, nhưng vẫn làm cho người ta run rẩy, ở sâu trong nội tâm dâng lên ý muốn cúi đầu. Giống như áp chế cảnh giới sinh mệnh, người có gông cùng xiềng xích, vô luận là tu vi hay nhục thân, đều tồn tại bản nguyên của sinh mệnh không thể đột phá gông cùng xiềng xích. Đây là lời mở đầu của Long Tượng Hóa Hải Kinh, thì ra, đây chính là gông cùng xiềng xích, Long Tượng Hóa Hải Kinh, tượng lực dụ thể, nhưng lại làm cho người ta tu hành lực lượng thân thể đạt tới đỉnh phong. Long lực dụ linh, khiến cho tu vi bản thân đạt tới cực hạn của ngưng khí. Đây là tác dụng của tầng thứ nhất và tầng thứ hai, nhưng chỉ là đỉnh phong cực hạn, mà không phải là đụng chạm đến gông cùng xiềng xích. Sau đó tu hành tầng thứ ba, Long Tượng Dung Hợp, khiến cho cả hai một lần nữa kéo lên, đều đạt tới cảnh giới chạm đến gông cùng xiềng xích, lại mượn nhờ sự trợ giúp của thiên địa mạch, hoặc là lực lượng của trúc cơ đan, nhất cử đột phá, hình thành khí hải, thành tựu. Trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, cho nên không phải bất cứ ai cũng có thể tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh này, chỉ có người đồng thời tu hành luyện thể, luyện khí mới có thể ở ngưng khí tầng 8 hoàn mỹ tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh. Bất tử trường sinh công tuy là tàn quyển, chỉ có bất tử gia, nhưng một vị tiền bối thần bí ta gặp năm đó đã từng nói, sau khi đạt đến bất tử kim bì là ta sẽ có thể chạm đến tầng gông cùng xiềng xích thứ nhất. Mà có thể đột phá được hay không thì phải xem vận mệnh của ta. Phải đến bây giờ ta mới cảm nhận được cái gọi là gông cùng xiềng xích. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng mãnh liệt, dường như cái thạch thất đen kịt này, vào lúc này cũng đều sáng lên một cái. Đệ nhất lão tổ sáng tạo ra Long Tượng Hóa Hải Kinh, tu đến tận cùng mới có thể khiến cho Long Tượng dung hợp, chạm đến gông cùng xiềng xích. Nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là chạm đến, đây là cực hạn. Mà bất tử quyển thứ nhất, bất tử kim bì đã có thể chạm đến gông cùng xiềng xích. Nhưng đây không phải là cực hạn phải đi đột phá. Cũng chỉ có đột phá mới có thể tiếp tục tu hành bất tử quyển thứ hai, bất tử kim cương. Nhưng ta bây giờ, Long Tượng Hóa Hải Kinh mới tu thành tầng thứ nhất, bất tử gia cũng chỉ là ngân bì đỉnh phong. Nhưng hai cái này hỗ trợ cho nhau lại khiến cho ta sớm đã đụng chạm đến gông cùng xiềng xích. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, như vậy hai cái công pháp này, bất kỳ cái nào đột phá là ta đã đột phá tầng thứ nhất của gông cùng xiềng xích. Bạch Tiểu Thuần kích động, thậm chí sau khi hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại phát hiện thêm được một cái vấn đề làm hắn càng thêm hưng phấn. Nếu như phán đoán của ta là chính xác, như vậy sau khi cũng đột phá bất tử kim bì và Long Tượng Hóa Hải Kinh tầng thứ ba, thì nhục thể của ta sẽ đạt tới cái trình độ nào? Bạch Tiểu Thuần không có đáp án, nhưng hắn lại mãnh liệt mong chờ. Giờ phút này hắn thở sâu, lấy ra đan dược gia tăng nguyên khí, bắt đầu tu hành bất tử trường sinh công. Ánh bạc lấp lánh, bên trong cơ thể của hắn lại mơ hồ xuất hiện tơ vàng. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại đại biểu cho bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần có hy vọng đạt tới cảnh giới kim bì. Một nén nhang sau Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành, phấn chấn đi ra bên ngoài thạch thất, nhìn bốn phía hang động. Hắn theo bản năng bày ra bộ dáng cao thủ, tay áo nhỏ hất lên, ngạo nghễ nói nhỏ. Ta đã là ngưng khí tầng 9, chờ đến khi mở ra gông cùng xiềng xích tầng thứ nhất, như vậy phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ, ở trong ngưng khí tầng 8 ai là đối thủ của ta. Lúc Bạch Tiểu Thuần đang cảm khái thổn thức, thì đám độc xà lít nha lít nhít ở bốn phía, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì đều nhúc nhích, không ít con phát ra tiếng tê minh, phun ra nọc độc. Nhất là 7-8 con huyết thần xà có thể so với ngưng khí tầng 8 ở phía xa, trong nháy mắt bắn lên, cạch một tiếng đâm vào màn sáng trận pháp thình lình xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bị bắn trở về. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, nhìn hằm hằm vào những con độc xà đã đánh gãy tâm trạng thổn thức của mình, nhìn từng con hai mắt băng lãnh đang không ngừng phun ra nọc độc, Bạch Tiểu Thuần tức giận. Các ngươi thật sự cho rằng Bạch gia gia của các ngươi không có cách nào bắt được các ngươi đúng không? Đừng ép ta, các ngươi. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, lại có một đám rắn nhảy lên. Âm thanh cạch cạch liên tiếp quanh quẩn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Bạch Tiểu Thuần giống giận, quay người về thẳng trong thạch thất. Chương 112, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mấy con rắn này thật sự quá ghê tởm đi, không đáng yêu chút nào. Bạch Tiểu Thuần tức giận, khoanh chân ngồi trước đan lô, ngạo nghễ hừ lạnh lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, ta hôm nay đã luyện ra được đan dược cấp 3 thuần thục, chỉ mấy con tiểu xà này, ta còn không thu thập được các ngươi hay sao? Không phải các ngươi yêu thích phun nọc độc hay sao? Không phải các ngươi luôn yêu thích nhe răng sao? Hừ hừ, ta sẽ luyện ra một viên đan dược khiến tất cả các ngươi đều phải câm miệng lại. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, cả người tràn dâng đầy ý chí hiên ngang, bắt đầu suy nghĩ dược phương. Khiến đám rắn này câm miệng thì cần phải có được đan dược có tính dính mạnh, dạng như vậy mới có thể rán chắc được. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, rồi tiếp tục đắm chìm vào trong những suy nghĩ lựa chọn phối hợp dược thảo. 7 ngày trôi qua rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần gần như điên cuồng, vô số thảo dược trong túi trữ vật đều bị hắn mang từng gốc một ra nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới tuyển chọn ra được. Cuối cùng hắn cũng lựa ra được 77 loại thảo dược. Mấy loại thảo dược này, toàn bộ đều có phương pháp luyện chế đặc thù, sau đó có thể biến hóa thành những vật chất có tính dính cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần còn chưa hài lòng, bèn dựa theo phương pháp tương sinh tương khắc bắt đầu điều phối, với ý đồ sáng tạo ra một loại đan dược có tính chất dính chắc cao hơn nữa. Một tháng sau, đầu tóc hắn bù xù, đan lô trước mặt tràn ra một lượng lớn khói đen, trong đó còn có không ít cặn dược. Một tháng qua, đây chính là thất bại thứ 10 của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cau mày lại, khi nghe được tiếng rắn độc phì phèo bên ngoài, tâm tư muốn đi thu thập cái đám này trong hắn các dâng trào mạnh mẽ. Có lẽ phương hướng suy nghĩ của ta không đúng, ta đang làm là muốn dùng ngoại lực gia tăng tính dính chắc. Mặc dù có dựa theo nguyên lý tương sinh tương khắc, nhưng ta linh cảm nếu có thể nghiên cứu thêm thể nội của đám rắn này, hẳn sẽ khiến linh dược càng thêm hiệu quả hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người ra khỏi thạch thất. Sau đó hắn đi tới đi lui trong trận pháp, rồi lựa đúng thời cơ nhanh chóng duỗi tay phải ra với một tốc độ nhanh như chớp, không đợi đám rắn phản ứng đã bắt được một con rắn có 5 mắt đang lượn lờ gần trận pháp. Vừa chụp lấy xong thì hắn nhanh chóng lùi ngay lại, ngay khi hắn vừa rút tay về thì vô số nọc rắn, cùng với những thân ảnh của đám rắn lóe lên, gào. Thét tới vị trí đó, Bạch Tiểu Thuần lúc này đang đắm chìm trong quá trình nghiên cứu dược đạo, cũng không nhìn ngó mà vẫn bóp con rắn 5 mắt đang vặn vẹo trong tay, quay người đi thẳng vào trong thạch thất. Rất nhanh, trong thạch thất lại truyền ra tiếng cười đầy điên cuồng khiến người khác phải rùng mình. Con rắn 5 mắt kia vốn có tu vi ngưng khí tầng 3 nhưng trong tay Bạch Tiểu Thuần lúc này lại yếu ớt chẳng khác gì một con linh vĩ kê cả, chỉ một lát sau đã bị hắn nhanh chóng moi móc toàn bộ thân thể, kể cả xương cốt máu huyết cũng được Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu từng ly từng tí một, trực tiếp phân tích ra. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy trầm tư, tinh thần chấn động, lập tức khai mở đan lô, lại phối hợp cải biến thảo dược, tiếp tục luyện chế tiếp. Một ngày sau, đan lô chấn động, khói đen cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần ho sặc sụa nhưng hắn lại bị chấp nhất kích thích, ngày đêm suy nghĩ khổ sở. Thậm chí hắn còn mạo hiểm đi ra ngoài bắt thêm một con rắn nữa, lại tiếp tục moi móc mà quan sát. Ba ngày sau, khói đen vẫn truyền ra như cũ khiến Bạch Tiểu Thuần phát điên lên, hắn đành gào to một tiếng sau đó đỏ vằn hai mắt mà lao vào nghiên cứu tiếp. Một tháng trôi qua, dường như Bạch Tiểu Thuần cũng đã quên mất ý định ban đầu của mình, lúc này hắn chìm trong quá trình sáng tạo đan phương, không ngừng luyện chế, không ngừng đưa tay nhanh như chớp qua khỏi trận pháp bắt thêm vài con rắn, thậm chí động tác tay lúc này cũng trở nên vô cùng thuần thục. Một tháng này, vì bị Bạch Tiểu Thuần bắt mất mấy chục con rắn mà bầy rắn bên ngoài trận pháp đều coi Bạch Tiểu Thuần như tử thù, từng giây từng khắc đều nhìn chằm chằm, tiếng phì phèo không ngừng rít lên, nọc độc phun ra đầy trời. Vài con có thể so với ngưng khí tầng 8 còn thường xuyên va đập vào trận pháp như muốn phá vỡ trận pháp này mà nuốt sống Bạch Tiểu Thuần. Không được, không được, vẫn không được. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thạch thất, hắn luyện chế độc đan khiến cho đám rắn bên ngoài im miệng cũng đã được hơn 2 tháng, thất bại hơn 100 lần nhưng lại không thành công được lấy một lần. Sáng tạo ra dược phương đầy gian nan, lúc này hắn càng thêm khắc sâu điều đó, hiểu rất rõ đấy, nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ mà càng thêm điên cuồng nghiên cứu. Đến khi đã qua 2 tháng, thất bại thêm mấy trăm lần nữa, hắn cuối cùng cũng thành công. Nhưng khi nhìn một viên đan dược màu đen mà mình luyện chế ra được, Bạch Tiểu Thuần lại có chút bất mãn. Làm sao mà chỉ có một viên? Rắn nơi này nhiều như vậy, nếu như ta chỉ khiến một con im miệng thì cũng vô dụng thôi. Bạch Tiểu Thuần đưa tay cật lực vò lấy tóc tai một hồi, hai mắt đỏ vằn tơ máu mà nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay. Cần lan truyền, tốt nhất là một con rắn nuốt đan dược vào sau đó tràn ra một loại khí thức nào đó dẫn động con rắn khác, bệnh truyền, bệnh. Đúng, chính là bệnh, ta sáng tạo ra dược phương này chính là biến thành một dịch bệnh lan truyền. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng ngời, hơi thở dồn dập, hắn dường như cảm thấy hình như mình đã nắm được điểm mấu chốt rồi. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nở nụ cười vang vọng khắp cả xà động, chứa đầy vẻ khiếp người. Nếu như có người ở đây nhìn thấy trạng thái này của Bạch Tiểu Thuần hẳn cũng sẽ trợn mắt há mồm, nhất định thề sẽ không bao giờ trêu chọc Bạch Tiểu Thuần lúc hắn đang ở trạng thái đắm chìm trong luyện dược như lúc này. Lúc này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần tản mát ra một loại khí tức đầy tà ác nào đó. Có được linh cảm mới, Bạch Tiểu Thuần lại đắm chìm trong luyện dược lần nữa. Hắn lấy tất cả thảo dược ra, phối hợp từng cái với nhau, từng cái. Một tương sinh tương khắc, rồi điều chỉnh từng cái chút một, số lần bắt rắn độc cũng thường xuyên hơn, mà cũng hung hiểm hơn nhiều hơn. Thế nhưng dường như hắn đang ở trong tình trạng hồn lìa khỏi xác, cũng không chút chú ý tới tình huống này, chỉ một lòng chấp nhất với sáng tạo ra dược phương mà thôi. Thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Rất nhanh, từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu quyết định sáng tạo ra dược phương mới đến nay cũng đã nửa năm. Trong nửa năm này, hắn thất bại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, một ngày này, tóc tai hắn đầy bù xù, cả người lôi thôi lếch thếch, trên mặt đầy vết đen bẩn thỉu, chỉ duy nhất hai mắt đỏ vằn kia là lộ ra kích động mãnh liệt mà nhìn đan lô trước mặt. Thành rồi, ha ha ha, gần thành công rồi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần phấn chấn hô nhẹ lên thì đan lô khẽ chấn động. Nhìn thấy linh dược tự mình sáng tạo ra, là tâm huyết hơn nửa năm của hắn sắp sửa thành công ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần không khỏi trào dâng niềm hưng phấn. Lý Thanh Xà, Lý Hắc Tử, dám đem Bạch gia nhà ngươi ném đến đây, thật sự cho rằng Bạch gia không thể đối phó được đám tiểu xà này hay sao chứ? Chờ ta luyện ra bảo đan, xem ta thu thập đám tiểu xà này thế nào. Hừ hừ, nói không chừng sau này Bạch Tiểu Thuần ta có thể hiệu lệnh bầy rắn, phong vân một gói. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to khoác lác, nhưng đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, có một loại cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn hắn chăm chú bèn sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía đại môn của thạch thất. Nhìn lại một cái, cả người hắn chợt có chút ngây ngốc. Không biết từ lúc nào, bên cạnh đại môn lại có thêm một thân ảnh. Thân ảnh kia không cao, đứng thẳng nơi đó, hai cái chân trước màu trắng cong cong trước người, một đôi tai dài dựng thẳng đứng, sau lưng nó có một cái đuôi to tròn bằng nắm tay còn hơi rung nhẹ. Hai mắt đỏ, cái miệng nhỏ nhắn nhô hai cái răng cửa ra ngoài, lúc này nó đang ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt này, thời gian dường như ngưng lại, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, rồi đột nhiên hét lớn lên. Người vậy mà lại ở đây, thân ảnh này, chính là con thỏ bép xép gây ra hàng loạt chuyện lộn xộn trên Hương Vân Sơn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lục lọi khắp mọi nơi vẫn không tìm ra được. Theo tiếng giống to của Bạch Tiểu Thuần, con thỏ vậy mà cũng học theo dáng vẻ của Bạch Tiểu Thuần, hướng về phía hắn giống to một tiếng. Người vậy mà lại ở đây, con thỏ trợn to mắt, cả người cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời trong miệng của nó cũng tuôn ra một tràng giọng nói. Trời ạ, đây là cái gì? Ngươi thấy gì không? Con thỏ còn biết nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần, đây nhất định lại là do ngươi làm ra. Ta nói nhỏ cho ngươi biết ha, hôm qua ta nhìn thấy Chu trưởng lão cùng với chim phượng của lão đó, còn trong một căn phòng, còn có âm thanh cổ quái trong đó truyền ra. Chu Tâm Kỳ sư tỷ, còn có Đỗ Lăng Phỉ sư tỷ, dù cho Bạch Tiểu Thuần có ngăn cản, hứa bảo tài ta nhất định cũng sẽ đoạt được các người. Hầu Vân Phi sư huynh thật là xấu xa, không được nha, a, đây là cái gì? Ta nhìn thấy mấy con khỉ này vậy mà không ngừng run rẩy đấy. Mị Hương sư muội, không phải Lý Thanh Hậu ta bạc tình bạc nghĩa. Đợi tu vi ta đột phá, bước vào kim đan, nhất định sẽ kết đạo lữ cùng nàng. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Lý Thanh Xà, Lý Hắc Tử, dám đem Bạch gia nhà ngươi ném đến đây, thật sự cho rằng Bạch gia không thể đối phó được đám tiểu xà này hay sao chứ? Chờ ta luyện ra bảo đan, xem ta thu thập đám tiểu xà này thế nào. Hừ hừ, nói không chừng sau này Bạch Tiểu Thuần ta có thể hiệu lệnh bầy rắn, phong vân một gói. Ha ha ha ha, trong miệng con thỏ tuôn ra đủ loại giọng nói, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi thạch thất. Bạch Tiểu Thuần như muốn điên lên, nhất là câu sau cùng nó nói ra khiến Bạch Tiểu Thuần trợn tròn hai mắt, nổi giận gầm lên rồi đuổi theo ra thạch thất. Chỉ là tốc độ của con thỏ quá nhanh. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đuổi theo nó ra khỏi thạch thất thì nó vèo một cái xông ra khỏi trận pháp. Tiếng bầy rắn trong động rít lên vang vọng, vô số nọc độc phun ra, con thỏ lại linh hoạt đến không tưởng, có thể tránh né được toàn bộ. Thậm chí một đám rắn nhào vào cắn nó nhưng toàn bộ đều cắn hụt, mà con thỏ thì như một làn khói mà chạy mất dạng. Xa xa, còn nghe được thanh âm của nó nhại lại các giọng người, vẫn còn vang vọng khắp cả động phủ. Bạch Tiểu Thuần muốn sụp đổ, hắn không dám đuổi theo ra ngoài. Tốc độ của hắn cho dù có nhanh nhưng cũng không thể nào linh hoạt bằng con thỏ, đành trơ mắt nhìn nó chạy mất mà khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ đến sở thích của con thỏ đó, nghĩ đến cái thanh âm xé họng kia của nó đã cảm thân toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn lo lắng con thỏ này lại chạy ra ngoài nói lung tung, nếu như Lý Thanh Hậu mà nghe được, Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng bản thân sẽ phải thê thảm hơn rất nhiều. Đáng chết, đây là con thỏ gì vậy? Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị ai nhớ lại. Chính bản thân hắn cũng không biết con thỏ này là cái gì nữa. Bởi vì con thỏ này hoàn toàn là do chính bản thân hắn sáng tạo ra. Cái loại cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình khiến Bạch Tiểu Thuần như muốn phát điên, tâm thần đầy bất định. Bèn tranh thủ hướng về phía con thỏ chạy trốn mà giống to. Lý trưởng tòa anh minh thần võ, vô địch thiên hạ, là thân nhân thân thuộc nhất của ta. Lý thúc, Bạch Tiểu Thuần ta nhất định hết sức cố gắng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tính cách Bạch Tiểu Thuần ta ngang bướng, đáng bị trừng phạt ở đây, hàng ngày minh ngộ, đa tạ trưởng tòa đại nhân. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy đưa đám, không ngừng nói to với ý đồ để cho con thỏ nghe được mấy câu này mà nhại lại theo. Sau nửa ngày, đan lô trong thạch thất phía sau hắn chợt chấn động, dược hương tràn ra ngoài. Lúc này, mặt mày Bạch Tiểu Thuần đầy ủ ê, trong lòng đem con thỏ kia nguyền rủa tơi bời hoa lá, rồi than thở trở về thạch thất. Hắn mở đan lô ra, nhìn vào trong thì có một viên đan dược hai màu trắng đen đan sen, tản ra từng đợt ánh sáng đầy kỳ dị. Chương 113, đại sự xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Linh dược cấp 3 này còn mang đến một cảm giác rất mông lung, thậm chí phẩm chất cũng kinh người, không phải hạ phẩm mà đã đạt tới trung phẩm. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ, sự phiền muộn đối với con thỏ kia cũng bị đè nén xuống, hắn cầm đan dược này trong tay. Càng nhìn càng thấy hưng phấn, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hai mắt chớp động. Đây chính là một viên linh dược có thể cải biến cả vận mệnh của vạn xà cốc này, có thể khiến tất cả đám rắn câm miệng lại hết. Bạch Tiểu Thuần cười ngạo nghễ, chỉ là bất giác nhớ tới con thỏ kia, trong lòng hắn lại run lên, đang lúc do dự thì hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng rít lên chói tai của đám rắn ngoài kia, còn có tiếng đập vào trận pháp rầm rầm truyền tới. Ồn ào, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, trong lòng đầy hung ác. Lập tức hắn lấy nồi quy văn ra, cũng không phải luyện linh hai lượt cho đan dược này nữa, mà hắn lấy tất cả linh vĩ vốn còn thừa không nhiều lắm ra, tiến hành luyện linh ba lượt. Ngân quang lóe sáng, sau khi được luyện linh ba lượt thì lượng tạp chất trong đan dược cũng được cấp tốc giảm xuống, vọt tăng từ trung phẩm lên đến ưu phẩm. Bạch Tiểu Thuần cầm đan dược đi ra khỏi thạch thất, đứng ở phía trong trận pháp nhìn vô số rắn bên ngoài đang hướng về phía mình phun ra nọc độc, rồi nhìn từng bóng đen đang lắc lư và đập liên hồi vào trận pháp. Nửa năm trước, Bạch gia nhà ngươi đã từng nói, nhất định sẽ cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nhớ kỹ, tất cả mọi chuyện là do các ngươi bức ta đó. Tay phải Bạch Tiểu Thuần đột nhiên vung lên, đan dược này lập tức bay nhanh ra ngoài trận pháp, rơi vào bên trong bầy rắn. Bạch Tiểu Thuần còn cố ý bỏ thêm một giọt máu tươi của mình vào trong đan dược này, khiến cho viên đan vừa rơi xuống đã có vô số rắn phóng tới, chen lấn tranh giành nhau nuốt lấy. Rất nhanh, một con hoa nhãn xà tương đương với tu vi ngưng khí tầng 4 đã nuốt đan dược này vào trong miệng, cả người nó chấn động mạnh lên một cái, hai mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn theo, nhưng lúc này đột nhiên có một con huyết thần xà ngưng khí tầng 8 mạnh mẽ vào tới, tung hoành khắp phía khiến không ít rắn xung quanh đều be bét máu thịt, rồi huyết thần xà kia một ngụm nuốt thẳng hoa nhãn xà vào trong bụng. Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, tranh thủ nhìn về phía con huyết thần xà. Nhưng nó chỉ liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy lạnh nhạt, cả người cũng chậm rãi trườn đi đến một khối đá phía xa, rồi cuộn người lại. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, từ từ chờ đợi. Sau một nén nhang thì cả người huyết thần rắn kia đột nhiên chấn động, dường như nó muốn mở to miệng mà rít lên. Nhưng mà rõ ràng, trong lúc nó há to miệng thì bên trong miệng nó có chứa vô số chất dịch sền sệt, kéo ra rất nhiều sợi tơ như dính lấy từ trong miệng nó, khiến cho nó há miệng thôi cũng rất khó khăn. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy đã có hữu hiệu, lập tức đầy hả hê, chờ đợi linh dược phát huy tác dụng. Một nén nhang trôi qua, chất dịch sền sệt trong miệng của huyết thần xà ngày càng nhiều, miệng nó cũng không há ra được nữa, hai mắt lồi lên, vốn dĩ mắt nó trước kia đầy băng lãnh, nhưng lúc này lại lồi lên như mắt cá vàng, trong ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Nhìn bộ dạng nó lúc này đã không còn chút hung ác nào, mà còn có vẻ đáng yêu nữa. Rất nhanh, lại có từng tiếng động phịch phịch từ trong thể nội của huyết thần xà truyền ra. Phía sau nó, lại giống như đánh rắm, xả ra một đám khí có màu hồng nhạt, rồi từ từ ngưng tụ nhiều lại hình thành nên một đám sương mù khuếch tán ra bốn phía. Tiếng phịch phịch vang lên không ngừng, mà đám khí huyết thần xà kia xả ra dường như không có giới hạn, khi thấy huyết thần xà thải ra đám khí đã kéo dài liên tục nguyên cả một ngày thì Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn và kích động. Toàn bộ huyệt động này, ngoại trừ trong trận pháp thì khắp nơi đã tràn ngập sương mù hồng nhạt. Sau khi những sương mù này bị đám rắn hít vào, thì dần dần trong miệng chúng nó cũng xuất hiện chất dịch sền sệt, hai mắt lồi ra, rồi cũng bắt đầu xả khí ra bên ngoài. Tiếng phịch phịch kia lúc này dần cũng như tiếng sấm rền vang từ trong huyệt động không ngừng truyền ra, cùng với sự khuếch tán của sương mù. Bầy rắn trong huyệt động cũng dần lâm vào tình cảnh tương tự. Thậm chí ngay cả ánh mắt ở nơi sâu thẳm bên trong hang động khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầy sợ hãi cũng tan rã đi mất, thay vào đó là âm thanh phịch phịch vang lên mạnh mẽ hơn. Mấy ngày sau, khi toàn bộ đám sương mù tiêu tán hết thì Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp, đưa mắt nhìn vào trong động rắn, hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, không có tiếng rắn rít lên, không có nọc độc. Miệng của toàn bộ bầy rắn đều bị dính cứng ngắc lại, hai mắt lồi ra đầy vẻ mờ mịt. Đứng trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt cười lớn, sau một hồi lâu mới đắc ý hất cằm lên, lộ ra một vẻ cao thủ tịch mịch đầy u buồn, hất tay áo nhỏ lên. Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt, tất cả bầy rắn trong vạn xà cốc đều im miệng. Viên linh dược có ý nghĩa đánh dấu sự kiện này, Bạch Tiểu Thuần ta đặt tên là Bế Trụy Đan. Hắn mang theo bộ dạng cao thủ tịch mịch kia bước ra khỏi trận pháp, đi lại bên trong bầy rắn, nhìn đám rắn đầy đáng yêu bốn phía xung quanh, trong lòng hắn tươi cười như hoa nở. Ngay khi cảm giác cao thủ tịch mịch của hắn đang ở mức độ cao nhất thì đột nhiên, cách hắn không xa lại có một con rắn, toàn thân hiện ra hồng mang, dường như trong người nó như bị biến dị mà tỏa ra nhiệt độ rất cao, lại cực kỳ hung hăng tông mạnh vào bốn phía xung quanh. Miệng nó bị dán kín lại, nó cũng không cách nào rít gào lên được nên càng thêm điên cuồng. Dường như nó không biết đau đớn là gì, cả người nó nhanh chóng be bét đầy máu thịt, nhưng vẫn cứ tiếp tục va đập như thế. Bạch Tiểu Thuần giật thót mình định ngăn cản lại, nhưng hắn lại phát hiện cái con rắn này cứ như điên cuồng mà tiếp tục va đập. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần chợt biến đổi, hắn nhanh chóng rợn cả tóc gáy khi phát hiện ra được tất cả đám rắn lúc này đều trở nên hung bạo, cả người phát ra nhiệt độ cao, vặn vẹo thân thể đến điên cuồng va đập mãnh liệt vào xung quanh. Mà đầu huyết thần xà bên kia, thân thể của nó như to khỏe hơn, cũng chợt nhoáng người lên và đập như vậy. Sâu trong huyệt động cũng truyền tới một tiếng ầm vang, ngay sau đó, toàn bộ bầy rắn trong xà động này như trở nên hung bạo hơn hẳn. Chúng nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, không ít con còn bắn người lên tông thẳng vào các vách đá. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn hai mắt, tranh thủ lùi sâu vào trong trận pháp. Ngay lúc hắn vừa lùi vào trong trận pháp thì hơn một nửa đám rắn trong số này hướng về trận pháp đánh tới, khiến cho trận pháp lay động. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám rắn bốn phía xung quanh như chìm trong điên cuồng mà da đầu tê dại cả lên. Hỏng rồi, hỏng rồi, bầy rắn này điên rồi, nếu cứ va đập như thế, hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, nguyên bản ý nghĩ của hắn chỉ khiến cho đám rắn này im miệng lại, thật sự không nghĩ tới có thể mang đến tác dụng phụ kiểu này. Rồi hắn vừa nghĩ tới khi Lý Thanh Hậu biết chuyện bầy rắn xảy ra tình huống như vậy nhất định sẽ rất tức giận, trong lòng run lên. Bạch Tiểu Thuần đầy lo lắng, bèn tranh thủ chạy vào thạch thất khai mở đan lô. Hắn lấy một lượng lớn thảo dược ra, định luyện đan lần nữa nhằm cứu vãn lại mọi chuyện. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không còn chút đắc ý nào nữa, trái lại vẻ mặt hắn như đưa đám, kinh hồn bạt vía. Mấy ngày sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy tơ máu, tóc tai bù xù xông ra thạch thất. Trong tay hắn cầm thêm 3 viên đan dược, là kết quả của 3 ngày không ngủ không nghỉ, tranh thủ thời gian luyện chế nhằm có thể tạm cứu vãn thế cục lúc này. Theo ý nghĩ của hắn, đan này có thể xoa dịu đám rắn hung bạo này một chút, sau đó hắn sẽ tranh thủ thời gian nhiều hơn để luyện chế giải dược hoàn toàn. Vừa mới bước ra khỏi thạch thất, Bạch Tiểu Thuần đã bị một màn trước mắt dọa sững sờ. Toàn bộ bầy rắn nơi này đều trở nên điên cuồng, không ngừng mà va đập khiến vách đá bốn phía xuất hiện vô số vết lõm to nhỏ, còn bầy rắn thì có không ít con be bét đầy máu thịt mà cứ va đập không ngừng. Bạch Tiểu Thuần xém khóc rồi, hắn lập tức ném đan dược ra. 3 viên đan dược rơi xuống không trung rồi nổ tung, hóa thành vô số sương mù lan rộng ra xung quanh bao phủ toàn bộ bầy rắn vào bên trong, cả đám cũng chợt an tĩnh lại, không còn hung tợn, thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của bọn chúng cũng nhanh chóng được khôi phục lại. Mấy ngày sau, toàn bộ đám rắn trong xà động cũng không còn hung tợn nữa mà đã khôi phục được yên tĩnh lại như trước, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hù chết Bạch gia nhà ngươi, còn tưởng sẽ nảy sinh ra đại sự đấy, hừ hừ, dùng tạo nghệ của Bạch gia, mấy chuyện này thì tính làm gì. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, đang định đi vào tiếp tục luyện chế giải dược thì đột nhiên bước chân hắn run lên, rồi hắn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng mà chật vật nhìn qua một con rắn cách đó không xa. Đầu hoa nhãn xà đó đã nhanh chóng khôi phục được thương thế trên người, thế nhưng thân thể nó lúc này lại bộc phát ra một khí tức kinh người. Cái khí tức này cực mạnh, không phải là ba động của tu vi mà chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân mà thôi, cả người nó chỉ mới xiết nhẹ một chút mà đã cứng rắn bóp vụn cả một tảng đá lớn. Một màn này khiến mí mắt của Bạch Tiểu Thuần không khỏi giật giật, hoa nhãn xà có số lượng không ít trong huyệt động này, tuy nọc độc kinh người nhưng thân thể lại rất yếu đuối, không thể nào có khí lực lớn như vậy. Nhưng sự việc này lại trực tiếp phát sinh rõ ràng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, mãnh liệt nhìn mấy con rắn khác, dần dần, trán hắn toát ra từng giọt mồ hôi lạnh mà kêu lên đầy nghẹn ngào. Làm sao có thể, hắn thấy được lực lượng nhục thân của tất cả bầy rắn bên trong huyệt động này đều bạo tăng chỉ trong chớp mắt. Mặc dù chúng nó không còn hung bạo nữa, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, mặt đất cũng run lên, vô số nham thạch sụp đổ vỡ vụn. Mỗi con rắn trước mặt vậy mà như hóa thành một cái roi trong tay bậc đại năng nào đó, có thể đập tan nát tất cả chướng ngại ngăn cản trước mặt. Lực lượng của cả đám lúc này đều biến lớn vô cùng, nhục thân cường hãn, lúc này tiếng ầm vang bắt đầu nổi lên bốn phía, có không ít con còn ngóc đầu lên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rồi vọt thẳng đến hắn. Trận pháp vốn đủ khả năng ngăn cản được, thế nhưng lúc này lại đang lay động dữ dội, thanh âm ken két truyền ra, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Một khi trận pháp bị phá vỡ, Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào tưởng tượng ra bản thân mình làm cách nào đối phó với một đám rắn với lực lượng cường đại như vậy nữa. Lực lượng nhục thần của đầu huyết thần xà có thể so với ngưng khí tầng 8 kia còn cưỡng hãn hơn hẳn so với đám rắn khác, cũng đang va đập liên hồi vào trận pháp. Mà từ phía xa xa, một cái đầu rắn vô cùng to lớn, chừng hơn một trượng từ trong một cái thông đạo từ từ thò ra ngoài, hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Chỉ một cái đầu đã to hơn một trượng, có thể tưởng tượng được thân thể của con quái vật khổng lồ này nhất định cực kỳ to lớn. Bạch Tiểu Thuần bị hù dọa một màn vậy liền hét lên một tiếng. Hắn biết lúc này mình gặp rắc rối rồi, bèn cấp tốc quay vào trong thạch thất, mở ra đan lô, tranh thủ tận dụng thời gian cứu vãn lại. Chương 114, Lý Thanh Hậu đã hiểu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Làm sao mà lại thành ra như vậy? Bạch Tiểu Thuần suýt khóc, cũng không kịp lau đi mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán. Trong lúc trận pháp còn đang ầm vang thì hắn tiếp tục cắn răng luyện dược. Hắn cũng không muốn gặp rắc rối a, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thật sự rất oan uổng. Dự tính ban đầu của hắn chỉ là khiến đám rắn này im miệng mà thôi. Hắn cảm thấy đây chỉ là một suy nghĩ vô cùng đơn giản. Cũng không nghĩ tới, mặc dù hắn có thể khiến đám rắn này im miệng nhưng lại khiến chúng nó nổi lên hung tợn. Nhìn thấy tình thế không ổn, ý nghĩ đầu tiên của hắn là cứu vãn vấn đề, thế nên mới luyện chế giải dược tạm thời. Quả thật cũng khiến đám rắn này hết hung tợn, nhưng không nghĩ là lại khiến nhục thân của đám rắn này biến dị, lực lượng đột biến vô cùng lớn, thậm chí trận pháp của mình nhìn qua cũng có vẻ không còn chống chọi lại được lâu nữa. Bạch Tiểu Thuần kinh hồn bạt vía, lúc này hai mắt đỏ lừ, lại tiếp tục cứu chữa, lần này nếu như có thể khôi phục mọi chuyện như lúc ban đầu, có thể cả ngày nghe tiếng rắn rít phì phèo hắn cũng chấp nhận hết. Hai ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi thạch thất, trận pháp trước mắt đầy tiếng ầm vang không ngớt, dưới âm thanh ken két truyền ra, vô số vết nứt lan dần ra xung quanh. Nhìn đám rắn không ngừng tông kịch liệt vào, thấy trận pháp khó mà gắng gượng nổi, hơi thở Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên gấp gáp, đột nhiên từ trong thạch thất chạy ra, trong tay hắn cầm theo hai viên đan dược. Lần này nhất định sẽ vãn hồi thành công, vạn xà cốc, khôi phục như xưa nào. Bạch Tiểu Thuần hét lớn lên, mấy ngày nay hắn phải chịu đựng áp lực quá lớn, vẻ mặt hắn như vẫn còn hốt hoảng, hung hăng quăng viên đan dược trong tay ra phía ngoài. Âm thanh phanh phanh vang lên, đan dược lập tức nổ tung tạo thành một đám sương mù xanh nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Sau khi tiếp xúc với đám sương mù, toàn thân mấy con rắn đang vây quanh trận pháp chợt run rẩy, sau đó cả đám đều rớt xuống đất. Từng con đều trườn trên mặt đất, toàn thân bủn rủn như đã tiêu tán hoàn toàn lực lượng nhục thân trong cơ thể. Theo sự lan tỏa ra của đám sương mù, toàn bộ bầy rắn trong động phủ đều rơi vào tình trạng y như vậy, đầu huyết thần xà cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy tình thế đã được khống chế trước mặt, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, đối với dược đạo, hắn vốn có lòng kính sợ, nhưng trong lòng hắn hôm nay còn có nhiều hơn nữa, đó là cảm giác tự hào khi có thể nắm được mọi chuyện trong tay. Cuối cùng cũng, Bạch Tiểu Thuần thở phào, đang lúc thì thào nói nhỏ, chưa kịp nói xong thì đột nhiên cả người hắn nhảy dựng lên, đưa tay chỉ về con tam đinh xà phía trước, ánh mắt đầy kinh hãi cùng với không cách nào tin được, càng là không thể tưởng tượng ra nổi. Chuyện này, con đinh tam xà kia vậy mà lúc này lại vặn vẹo thân thể, giữa trán nó đột nhiên gồ lên, rồi có thể nhìn thấy một cái sừng mọc ra từ chỗ đó. Con rắn mọc sừng, Bạch Tiểu Thuần thất thanh, đầu óc như dậy sóng mà ong ong lên. Tất cả bầy rắn nơi này vậy mà bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt, nếu như có thể gào thét được thì hẳn lúc này âm thanh gào thét của bọn chúng hẳn là kinh thiên. Rất nhanh, toàn bộ rắn quanh đây đều mọc sừng, thậm chí trình độ cường hãn của thân thể chúng cũng không ngừng tăng lên. Nếu như chỉ mọc thêm một cái sừng thì cũng không nói làm gì, có điều lúc này chúng nó đột nhiên trở nên hung tợn. Dường như đan dược áp chế tính cách hung bạo của bầy rắn đã không cách nào có tác dụng nữa. Lúc này toàn bộ bầy rắn như điên cuồng vặn vẹo mà chạy tứ tán về phía vách đá xung quanh mà đi, cứ tông thẳng vào, thậm chí không ít con gặp hang hốc thì ngay lập tức chui vào bên trong. Nếu như nó quá lớn so với cửa hang thì thân thể cũng sẽ tự động thu nhỏ lại một chút. Mấy đầu huyết thần xà bên kia cũng không ngoại lệ, thậm chí cái đầu rắn gần một trượng phía xa xa kia vậy mà lúc này đột nhiên lay động, một cái sừng thật dài trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra. Tuy rằng cái sừng này nhìn qua cũng không sắc bén nhưng vô số rắn mọc sừng như vậy cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm như muốn phát điên lên. Khi hắn thử nghiệm một chút, còn phát hiện thêm bầy rắn này thế mà lại đao thương bất nhập. Sau khi đám rắn trong xà động này nổi điên lên mà va đập ở đây xong, thì lại tản hết ra. Mỗi con như phát cuồng, cứ nhìn thấy hang hốc là chui vào, nếu không có hang hốc thì sẽ lại sử dụng cái sừng như có lực lượng thần kỳ nào đó trên đỉnh đầu, có thể giúp bọn chúng đào ra một cái thông đạo, từ toàn bộ từ vạn xà cốc này xông ra bên ngoài. Mặc dù vạn xà cốc nằm trong sơn cốc phía sau Hương Vân Sơn, chỉ là đám rắn hung tợn này lao ra cũng không có mục đích mà tứ tán khắp nơi, còn có không ít con trực tiếp đào hang dưới lòng đất mà đi, tới Tử Đỉnh Sơn, Thanh Phong Sơn. Còn sót lại khoảng ba thành là lao thẳng về hướng Hương Vân Sơn. Có thể tưởng tượng lúc này bên trong các ngọn núi ở Tam Sơn, có vô số con rắn bị dính chặt miệng lại đang đào từng cái hang, điên cuồng đánh phá đất đá mà lao đi với tốc độ cực nhanh. Cứ thấy hang hốc liền chui vào, lan ra khắp toàn bộ ba ngọn núi phía nam. Phù phù, Bạch Tiểu Thuần ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn khoảng trống rỗng tuếch trước mắt. Lần này, xong đời rồi. Rất nhanh, bầy rắn bò theo khe hở của những tảng đá ở ba ngọn núi bờ nam này mà chui ra khắp nơi trên mặt đất. Một đám rắn có sừng trên đầu, hai mắt lồi to, điên cuồng vặn vẹo, cứ hễ gặp hang hốc là chui vào khiến cho tất cả đệ tử Tam Sơn bờ nam đều sợ sững người. Toàn bộ bờ nam vốn được yên tĩnh trong mấy năm, một ngày này lại bạo phát ra tiếng bàn tán xôn xao và tiếng kinh hô đã lâu chưa xuất hiện lại, còn thêm cả tiếng giống giận thất thanh nữa. Trên Thanh Phong Sơn, bên ngoài Kiếm Linh Đường đang có hơn 1.000 đệ tử vây quanh gieo hò, quan sát hai đệ tử đấu pháp trên chiến đài trong một trận tiểu bỉ. Một người trong đó đã chiếm được thượng phong, đang chuẩn bị giành lấy thắng lợi thì đột nhiên trên mặt đất ở chiến đài vậy mà xuất hiện một cái sừng mạnh mẽ trồi lên, rồi một con hoa nhãn xà chui ra. Trong lúc đám người bốn phía còn đang sửng sốt thì con hoa nhãn xà với cái miệng không cách nào há ra được lại đột nhiên chui vào trong ống quần của vị đệ tử đang chiếm được ưu thế kia. Vị đệ tử này rít gào, cả người chợt nhảy lên, ngay lúc đó đám người bốn phía cũng đột nhiên hét dầm lên. Trong tiếng xôn xao đó, vô số rắn có sừng trên đầu cũng từ mặt đất chui lên, thấy hang hốc liền chui vào. Đây là cái gì, vậy mà đánh không được, trời ạ, những con rắn này từ đâu tới mà đều mọc sừng thế này. Đáng chết, sao lại thế này, đây là chuyện gì chứ? Pháp bảo của ta đánh lên người mà còn không cách nào phá vỡ phòng hộ của nó ha. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thanh Phong Sơn, nơi cư ngụ của đệ tử nội môn, tại một động phủ kia, một đệ tử nội môn lão làng đang khoanh chân ngồi đả tọa. Đột nhiên, mắt hắn trợn to, lộ ra một vẻ không cách gì tin tưởng được, sau đó, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra. A, đây là vật gì? Rắn chui từ dưới lòng đất ra. Tiếng kêu thảm thiết như vậy lần lượt truyền ra từ rất nhiều động phủ, trong động phủ của Thượng quan Thiên Hữu cũng có âm thanh đầy thê lương truyền ra. Trong đó còn có thêm sự điên cuồng, tựa như đưa tới một vết sẹo nào đó trong lòng gã, trở thành tiếng giống to mãnh liệt nhất nơi đây. Nơi cư ngụ của đệ tử ngoại môn, ngay lúc này, vô số người nhìn thấy bốn phía xung quanh đầy những đám rắn trực chui vào trong hang hốc mà đầy hoảng sợ kinh hô lên. Ngay cả các trưởng lão Thanh Phong Sơn cũng sợ ngây người, thậm chí vị lão giả trưởng tòa Thanh Phong Sơn cũng bay ra, mang theo ánh mắt đầy kinh hãi nhìn toàn bộ Thanh Phong Sơn lúc này xuất hiện đầy rắn mọc sừng trên đầu. Tử đỉnh sơn cũng như vậy, vô số đệ tử giống giận, ánh sáng thuật pháp lóe lên khắp bốn phía. Chỉ là bầy rắn này không chút để ý tới, vẫn cứ đào hang động như trước. Toàn thân Lữ Thiên Lỗi tràn ngập lôi quang, đồng thời gào thét giống giận, kéo một con rắn có sừng từ trong đũng quần của mình ra, muốn một phát bóp chết nhưng lại phát hiện mình thế mà không thể bóp nát được nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đáng chết, bầy rắn này làm sao mà nhiều đến thế này. Không thích hợp, chuyện này không thích hợp. Rất nhanh, tiếng giống trên tử đỉnh sơn đã đầy kinh thiên động địa. Còn trên Thanh Phong Sơn, cả người Hứa Mị Nương tràn ngập lửa giận, tiếng quát chói tai truyền khắp bốn phía. Cha, cha rõ cho ta, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tương tự, tiếng gào thét trên Hương Vân Sơn lúc này cũng ngập trời, Hứa Bảo Tài kêu thảm cấp tốc chạy đi. Chu Tâm Kỳ trợn to mắt lộ ra đầy vẻ kinh hãi, bay vòng vòng trên cao, trong lòng còn sợ hãi run rẩy. Hầu Tiểu Muội và Hầu Vân Phi cấp tốc chạy ra, còn thêm nhiều đệ tử khác nữa. Lúc này, lửa giận của tất cả mọi người đã tới mức độ khó mà hình dung được. Trong nhất thời, tất cả các thuật pháp mạnh nhất cũng đều được thi triển ra tới mức tận cùng. Trùng hợp là Hương Vân Sơn vốn lấy thảo mộc thành danh, lúc này không ít đệ tử đều lôi đan dược ra, những đan dược này tuy có hiệu quả bình thường nhưng cũng đủ khiến không ít rắn mọc sừng tránh đi. Thế là càng có nhiều rắn mọc sừng vì trốn tránh mà lại tiếp tục đào hang đi qua Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, đáng chết, sao lại như thế này chứ? Đây là nhân họa hay là thiên tai vậy? Từ khi Bạch Tiểu Thuần bị trừng phạt đi Vạn Xà Cốc thì bờ nam ta luôn luôn yên tĩnh, làm sao, hả? Vạn Xà Cốc, Bạch Tiểu Thuần tại Vạn Xà Cốc, ngay trong lúc mọi người như mơ hồ có chút phản ứng thì đột nhiên một con thỏ không biết từ đâu chạy ra rồi chợt dựng hai tai lên, dáng vẻ tựa như nghe ngóng đã lâu, lúc này nó bèn gào thét cổ họng, chạy xuyên qua Tam Sơn bờ nam này. Hết lần này tới lần khác truyền ra thanh âm cực lớn, vang khắp bốn phía. Trời ạ, cái mông của ta! Đáng chết, ta đánh chết con rắn này. Hứa Bảo Tài ta sau này làm sao có thể nhìn mặt người a? Người con rắn vạn ác này, đi ra cho ta là đệ tử nội môn a, ta là Thiên Kiêu Thanh Phong Sơn, Thượng quan Thiên Hữu ta và ngươi từ nay không đội trời chung. Con rắn tốt a, nếu như Lữ Thiên Lỗi ta có thể biến thành rắn, như vậy ta sẽ hắc hắc. Lý Thanh Xà, Lý Hắc Tử, dám đem Bạch Gia nhà ngươi ném đến đây, thật sự cho rằng Bạch Gia không thể đối phó được đám tiểu xà này hay sao chứ? Chờ ta luyện ra bảo đan, xem ta thu thập đám tiểu xà này thế nào. Hừ hừ, nói không chừng sau này Bạch Tiểu Thuần ta có thể hiệu lệnh bầy rắn, phong vân một gói. Ha ha ha ha, trong miệng còn thỏ tuôn ra đủ loại giọng nói, tốc độ cực nhanh, chạy khắp cả Tam Sơn. Nghe được câu sau cùng của nó, toàn bộ đệ tử đều điên cuồng lên rồi. Bạch Tiểu Thuần, tên trời đánh Bạch Tiểu Thuần a, hóa ra là do hắn làm, là do hắn hiệu lệnh đám rắn này đến báo thù chúng ta. Lúc này, Thượng quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lỗi đồng loạt gào thét kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này, toàn bộ Tam Sơn đều phát điên lên, mức độ hoàn toàn trội hẳn so với trận mưa axit lúc trước. Lý Thanh Hậu ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, trong mắt y đầy mờ mịt, trong đầu hiện ra từng tràng cảnh từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào tông môn. Lúc hắn còn là tạp dịch, buôn bán danh ngạch ngoại môn, khiến cho vô số người trào dâng lửa giận, tạp dịch khu loạn cả lên, đều do hắn gây họa. Hắn trở thành đệ tử ngoại môn thì linh vĩ kê thảm rồi. Chim của Chu trưởng lão thảm rồi, vô số đệ tử thảm rồi, toàn bộ Hương Vân Sơn đều bị hắn gây họa. Sau khi hắn trở thành đệ tử nội môn, sấm sét oanh kích, gà bay chó chạy, vô vô số thú nhỏ quái dị chạy loạn khắp sơn môn, rồi còn trận mưa axit, có thể nói tam sơn đều bị hắn gây họa. Chỉ là thế nào Lý Thanh Hậu cũng không thể nghĩ tới, chính mình ném Bạch Tiểu Thuần tới Vạn Xà Cốc, thế mà Bạch Tiểu Thuần lại càng khoa trương hơn, ngay cả rắn, hắn cũng không buông tha, thế mà gây tai họa. Cho toàn bộ Vạn Xà Cốc, lan tràn tới cả bờ nam. Ngay lúc này, Lý Thanh Hậu chợt nhớ tới năm đó lúc y mang theo Bạch Tiểu Thuần lên núi, phần đông thôn dân trong thôn xóm dưới chân núi lại rơi dòng lệ nóng, khua chiêng gõ trống hoan hô. Y bỗng nhiên, đã hiểu vì sao người trong thôn kích động. Chương 115, không, đừng truyền đi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vạn Xà Cốc lúc này không còn một con rắn, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng trong trận pháp, nhìn bốn phía trống vắng, cả người hắn run lên bần bật. Đột nhiên sơn cốc ầm vang lên một tiếng, vô số đất đá rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần bèn thét lên chói tai rồi lao nhanh ra, chạy thẳng ra khỏi miệng cốc. Da đầu hắn như tê dại, trong lòng run rẩy, hắn biết rõ lần này gây ra họa lớn rồi. Vừa nghĩ tới toàn bộ bầy rắn trong Vạn Xà Cốc lúc này đã chạy loạn ra ngoài hết, hắn cảm thấy lòng dạ phát run lên. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, tranh thủ, chạy ra khỏi Vạn Xà Cốc. Vừa mới đi ra thì đã nghe thấy vô số tiếng giống giận từ Tam Sơn bờ nam truyền đến, dường như trong số những thanh âm đó còn nghe được loáng thoáng có tên mình. Bạch Tiểu Thuần dùng sức vò tóc đầu bứt tóc một hồi, hắn cảm thấy mình phi thường vô tội, oan uổng ghê gớm. Thực ra ta không cố ý a, ta chỉ là muốn mấy con rắn đó trở nên đáng yêu hơn một chút mà thôi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, một đường đi đầy hãi hùng khiếp vía. Nếu có thể dịch dung được, hẳn là lúc này hắn không chút do dự mà cải biến dung mạo của mình. Chỉ lo sợ người khác có thể nhận ra mình mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không còn cách nào cả, chỉ có thể tạm thời trốn tránh trong động phủ sư tôn một chút vậy. Ở đó hẳn sẽ không có ai tìm thấy ta được. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm rồi cắn răng một cái, hắn lấy một bộ y phục trong túi trữ vật của mình ra, tranh thủ trùm lên. Trên đầu, hai cánh sau lưng chợt vỗ lấy rồi liều mạng xuất ra toàn bộ tốc độ, bay thẳng đến Trùng Đạo Sơn. Lúc này Tam Sơn đại loạn, tiếng gào thét liên tục trong mấy ngày trời. Còn bản thân Bạch Tiểu Thuần thì đầy hồi hận, những năm này tại tông môn hắn quá nổi tiếng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Hắn chỉ còn cách che kín mặt, cúi đầu nhanh chóng tiến lên, chẳng những một đường đi đem toàn bộ tốc độ triển khai đến cực hạn, mà chỉ cần có chút động tĩnh gió thổi cỏ lay là hắn lập tức né tránh đi. Cũng may lúc này đại loạn, mọi người cũng không có thời gian rảnh chú ý chuyện người khác, tất cả đều đang lo lắng né tránh đám rắn mọc sừng. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người giống giận mà tâm can run lẩy bẩy. Thừa dịp loạn lạc hắn chạy vội lên Trùng Đạo Sơn. Sau khi đến nơi hắn mới thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà quay đầu nhìn lại phía sau, rồi lại tiếp tục cúi đầu đi thẳng ra phía sau Trùng Đạo Sơn, đến động phủ nơi sư tôn hắn tọa hóa. Nơi này là cấm địa đối với người khác, nhưng với Bạch Tiểu Thuần mà nói thì chính là xe nhẹ đường quen, hắn chạy nhanh như chớp vào nơi này. Trước chân dung sư tôn, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống, khóc không ra nước mắt. Sư tôn, ta thực không cố ý, người cũng biết. Tiểu Thuần là người tốt. Bạch Tiểu Thuần làm ra một bộ dạng đầy đáng thương nhìn bước chân dung sư tôn đang mỉm cười đầy tiên phong đạo cốt. Cùng lúc đó, tất cả các trưởng lão bờ nam đều được xuất động. Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Nương, còn có cả vị lão giả trưởng tòa Thanh Phong Sơn cũng xuất hiện, tập hợp lực lượng của mọi người mới bắt đi được toàn bộ đám rắn mọc sừng kia, nhờ vậy mà Tam Sơn cũng chậm rãi không còn náo loạn vì tai họa của đám rắn này nữa. Trong lúc các tu sĩ trúc cơ đang khống chế đám rắn, thì mấy vạn đệ tử Tam Sơn trùng trùng điệp điệp đều đang phát cuồng xông vào Vạn Xà Cốc. Nhưng chỉ nhìn thấy Vạn Xà Cốc bị sụp đổ mà không tìm thấy tung tích của Bạch Tiểu Thuần, lúc này toàn bộ bờ nam mới bắt đầu tiến hành tìm. Kiếm, hành vi tự phát này lại được tất cả đệ tử bờ nam thống nhất hành động. Cũng may Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh nhạy, mà chạy cũng nhanh, bằng không chỉ cần chậm chân một chút thì nhất định hắn sẽ bị ngăn cản lại rồi. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần, còn con thỏ bép xép kia cũng phải bị diệt đi. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần, đả đảo thỏ mách lẻo. Sau mấy canh giờ tìm tòi, cơ hồ lật tung tất cả mọi chỗ lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của các đệ tử đều đỏ vằn lên. Thậm chí có không ít người còn ra ngoài tông môn tìm kiếm, một vài người nóng nảy còn toàn lực gào thét. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Coi như ngươi trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng nhất định tìm ra ngươi. Đáng chết, đến cùng thì hắn trốn ở đâu chứ? Vô số người gào thét. Thanh âm truyền khắp bốn phía, đến cả Bạch Tiểu Thuần đang ở tại Trùng Đạo Sơn còn nghe được loáng thoáng, trong lòng run rẩy. Ta cũng oan uổng a, tất cả đều do con thỏ đáng chết kia. Ta cũng không muốn như vậy a. Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, không ngừng thở dài. Chờ thật lâu, khi âm thanh bên ngoài đã vơi bớt một chút, hắn mới ngẩng đầu nhìn chân dung sư tôn, trong lòng cầu khẩn. Sư tôn, lão nhân gia ngài phù hộ ta, không để cho đám người xấu kia tìm ra ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng dập đầu, một lúc lâu sau, hắn thỉnh thoảng có chút khẩn trương nhìn về phía cửa động. Sau khi nghe thấy âm thanh bên ngoài càng lúc càng yếu ớt thì hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may Bạch Tiểu Thuần ta thông minh, trốn trong thạch động của sư tôn. Mấy người kia thế nào cũng không nghĩ tới ta lại ở đây. Chỉ là đây cũng không phải là biện pháp a, chung quy thì vẫn phải đi ra ngoài, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đang lúc Bạch Tiểu Thuần đầy đau đầu thì thào, thì đột nhiên cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn sững sờ nghiêng đầu qua, đột nhiên tại vị trí cửa động lúc này là con thỏ bép xép xuất quỷ nhập thần, đang dựng thẳng tai đứng đấy nhìn mình. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy con thỏ này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to ra. Hắn không cách nào tưởng tượng được con thỏ lại xuất quỷ nhập thần đến trình độ này, đến cả cấm địa cũng có thể đi vào được. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ đến mấy lời mà bản thân vừa mới lẩm bẩm lúc nãy, lông tóc toàn thân dựng đứng lên rồi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, đừng truyền đi, con thỏ nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi chợt vèo một cái, lập tức mất tăm mất tích. Xa xa, thanh âm nó đang xé họng gào thét truyền ra, ngoại trừ mấy câu kia thì lúc này còn tăng thêm một vài câu nói nữa. Sư tôn, lão nhân gia ngài phù hộ ta, không để cho đám người xấu kia tìm ra ta. Cũng may Bạch Tiểu Thuần ta thông minh, trốn trong thạch động của sư tôn. Mấy người kia thế nào cũng không nghĩ tới ta lại ở đây. Chỉ là đây cũng không phải là biện pháp a, chung quy thì vẫn phải đi ra ngoài, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Không, đừng truyền đi, Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác như bị sét đánh ngang người, ngơ ngác nhìn con thỏ vọt đi xa, bên tai còn văng vẳng tiếng gào như xé cổ của nó. Trong đầu hắn ong ong, cả người đều choáng váng. Con thỏ đáng chết, ta muốn lột da lăng trì ngươi. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn muốn chết, khóc không ra nước mắt, giống giận đầy thê lương. Lúc này, tất cả đệ tử bờ nam đều lùng sục mọi nơi mà không tìm được chút tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi người đều đang áp chế phẫn nộ của mình mà cố gắng suy đoán xem Bạch Tiểu Thuần có thể đến đâu được. Bạch Tiểu Thuần kia là trốn ở đây vậy chứ? Chúng ta còn kiểm tra cả sơn môn nhưng không có ghi chép nào cho thấy hắn đi ra ngoài, tức là hắn nhất định vẫn còn đang trốn ở bờ nam này. Hương Vân Sơn, Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn, chúng ta đều đã tìm kiếm hết, lục tung tất cả khu vực, tất cả tòa lầu các, tất cả các động phủ lên rồi. Đến tạp dịch khu cũng bị lục soát qua nhiều lần rồi. Chẳng lẽ tên Bạch Tiểu Thuần này có thể chui được vào trong khe đá nào đó? Trong lúc bọn họ còn đang giáng sức đè nén lửa giận vì mãi vẫn còn chưa tìm ra tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên thanh âm như xé họng của con thỏ vang lên, theo một đường nó vọt chạy qua mà truyền khắp bốn hướng, nhất là câu cuối cùng của nó lộ ra đầy tuyệt vọng thê lương. Không, đừng truyền đi. Tất cả mọi người nghe được đều sững người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đều lóe sáng ngập trời. Nhất là đám người Thượng Quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lỗi đều nắm chặt nắm tay lại, tiếng ầm vang xôn xao bùng lên. Tất cả mọi người lúc này đều ngửa mặt lên trời cười lớn. Con thỏ này được lắm, mặc dù chuyện xấu của con thỏ bép xép này đầy rẫy ra đấy, nhưng cuối cùng nó cũng làm được một chuyện tốt. Thôi được, hôm nay sẽ không làm thịt con thỏ bép xép này, cứ làm thịt tên Bạch Tiểu Thuần đã. Rất nhanh, mấy vạn người cùng nhau kéo lên Trùng Đạo Sơn, từng người một đều bẻ tay răng rắc, sát khí bừng bừng, ầm ầm mà kéo đến. Trong thạch động, lúc này trình độ thù hận của Bạch Tiểu Thuần đối với con thỏ đã vượt trội hẳn so với con chim của Chu trưởng lão rất nhiều, cả người hắn run rẩy, da đầu tê dại, tranh thủ trốn trong thạch đá. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ ê nhìn bức họa của sư tôn, rồi bi phẫn đứng dậy. Sư tôn, lão nhân gia ngài giúp ta một chút a, nhanh nhanh phủ hồn quang xuống đây thôi, nếu không quang vinh đệ tử ta vì tông môn đổ máu thế mà bị người ta đánh chết a. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang tuyệt vọng thì đột nhiên hai mắt chợt xoay chuyển, ánh mắt nhìn bức họa rồi đột nhiên lóe sáng, đắc ý vỗ đùi. Ha ha, đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử đã hiểu. Cùng lúc đó, trưởng môn Trịnh Viễn Đông đang ở trong đại điện trên Trùng Đạo Sơn, tất cả trưởng tòa Tam Sơn và các vị trưởng lão đều đang tập trung nơi đây. Mọi người đều đưa ánh mắt đầy ngưng trọng mà nhìn về phía Trịnh Viễn Đông. Họ đã đến đây từ một canh giờ trước, tất cả đều hướng về trưởng môn Trịnh Viễn Đông mà bày tỏ ý kiến của bản thân đối với Bạch Tiểu Thuần. Kính xin trưởng môn nghĩ lại, Bạch sư đệ thiên tư hơn người, ở bờ nam chúng ta quả thật mai một nhân tài a. Đúng vậy a, Bạch sư đệ tuy là sư đệ của trưởng môn, nhưng chúng ta là đồng môn cũng không có gì tị nạnh cả. Loại tu sĩ thiên tài này phải nên ở nơi đầy đủ ưu thế như ở bờ bắc thì mới có thể phát huy được thiên phú kinh người của Bạch sư đệ a. Ngoại trừ ba vị trưởng tòa Tam Sơn, thì gần như tất cả các trưởng lão đều tranh nhau mà nói. Trịnh Viễn Đông cảm thấy vô cùng đau đầu. Hai năm nay vất vả lắm lão mới thấy Linh Khê Tông yên tĩnh trở lại, không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại dày vò ra thêm chuyện này nữa. Bạo động của Vạn Xà Cốc lần này, cho dù là Trịnh Viễn Đông khi nhìn thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt cũng không khỏi giật mình. Đối với lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần thì lão cũng đã triệt để tin phục rồi. Trong lòng lão cũng sớm quyết định nhân vật như vậy thì cứ nên tiếp tục lưu lại Bờ Nam. Dù sao hắn vốn là đệ tử Bờ Nam đã đi đến mức độ này rồi, dù có gây họa thêm nữa thì tình trạng cũng không thể khốc liệt hơn được bao nhiêu. Không nên ném hắn đến bờ Bắc, nếu không ngày sau Bạch Tiểu Thuần gây họa thì lúc đó hẳn là cả trưởng tòa và trưởng lão của hai Bờ Nam Bắc đều đến tìm mình hết. Bạch sư đệ tuy ngang bướng nhưng hắn là quang vinh đệ tử đó, khụ khụ. Hắn còn nhỏ, nên ở lại Bờ Nam đi, lão phu rất tin tưởng vào Bờ Nam. Trịnh Viễn Đông vội ho lên một tiếng rồi đáp nhanh, thỉnh trưởng môn khai ân. Chu trưởng lão trong đám người bước ra, hai mắt lão ửng đỏ nhìn lấy Trịnh Viễn Đông, trưởng môn, đứa nhỏ Tiểu Thuần này tu hành thủy trạch quốc độ, người cũng biết công pháp này rồi, nên để hắn đến bờ Bắc quan sát bách thú. Hơn nữa, vạn năm qua cũng không có nhiều người luyện thành công pháp này, nhưng tự ta quan sát thì thấy Bạch Tiểu Thuần hắn cũng đã nhập môn rồi, chỉ còn thiếu bản mệnh chi linh, cho nên là nên để hắn đến bờ Bắc đi. Lý Thanh Hậu chắp tay cúi đầu, cảm khái nói, đúng vậy a, trưởng môn. Bạch Tiểu Thuần này tu hành thủy trạch quốc độ, là nhân vật thiên kiêu, nên được mở mang tầm mắt. Nhìn khắp lịch sử Linh Khê Tông ta, đây là chuyện không dễ có được a. Trưởng môn, người không nên làm lỡ dở Bạch sư đệ, chuyện này chính là tổn thất vạn năm của tông môn a. Lão giả trưởng tòa Thanh Phong, Sơn vội tiếp lời, đám trưởng lão bốn phía vội vàng tiếp tục thuyết phục ngay sau đó. Nhìn đám người một mực khăng khăng như vậy, coi như là Trịnh Viễn Đông cũng không thể khư khư cố chấp mãi được. Sau khi chần chừ một chút, lão bèn cười khổ nhìn đám người này, vốn đang nghĩ cách huyền chuyển từ chối thì đột nhiên có tiếng đệ tử đầy hoảng hốt từ bên ngoài truyền vào. Trưởng môn, xảy ra chuyện lớn rồi, Bạch sư thúc ở trong thạch động lão tổ, hắn. Cả đám sững người, nhao nhao tản ra thần thức về phía thạch động. Sau khi nhìn thấy rõ mọi chuyện, vẻ mặt của mọi người đều hiện lên đầy cổ quái. Trịnh Viễn Đông có một cảm giác không ổn bèn quét thần thức qua, sau khi nhìn vào trong thạch động của sư tôn, hai mắt lão trợn to. Trong mắt xém chút nữa là rơi ra ngoài, cả người run lên, lửa giận trong người cũng bùng lên. Cái thằng danh con này, được, chuyện các ngươi vừa nói, lão phu đồng ý. Đưa hắn tới bờ Bắc, chương 116, Thủy Tổ Kinh Hiện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chủng Đạo Sơn, bên ngoài động phủ sư tôn Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này đang có mấy vạn đệ tử vây quanh, từng người một nhìn chằm chằm vào bên trong. Dù cho nơi này là cấm địa nhưng tất cả bọn họ cũng bất chấp. Mà cứ nhao nhao xông vào, Bạch Tiểu Thuần, người đi ra cho ta, đi ra, Bạch Tiểu Thuần, người tội ác đa đoan, hôm nay nếu ông trời không trừng phạt ngươi thì chúng ta tới trừng phạt ngươi. Mọi người cùng tiến vào cấm địa, toàn bộ cùng nhìn về tòa thạch động trong cấm địa này, chỗ này đúng là nơi mà sư tôn Bạch Tiểu Thuần tọa hóa. Nhưng trong nháy mắt khi lời bọn họ truyền đến, thì đột nhiên có một tiếng quát lớn từ trong động phủ truyền ra. Om sòm, thanh âm này rất lớn. Đây là do Bạch Tiểu Thuần dùng toàn bộ tu vi ngưng tụ và dồn hết khí lực mà hô lên, tiếng vang quanh quẩn bốn phương tám hướng, như là tiếng sấm sét nổ ầm vang, trực tiếp át đi hết thảy tiếng hô hào của mọi người nơi đây. Cùng lúc đó, thân ảnh nhỏ gầy của Bạch Tiểu Thuần mang thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, chậm rãi từ trong thạch động đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi thấy hắn bước ra khỏi thạch động, hầu như tất cả đệ tử của ba ngọn núi đều mãnh liệt nâng tay tên, trong tay của bọn hắn đều đang cầm hòn đá, từng người một mang theo sự tức giận. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị ném về phía Bạch Tiểu Thuần thì tay phải của hắn Bạch Tiểu Thuần nâng lên, ao ao, một tiếng động vang lên, có một bức họa xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt nó mở ra che chắn trước người hắn. Hình ảnh trên bức họa đó, đúng là sư tôn của hắn. Cũng là sư tôn của Trịnh Viễn Đông, là một vị lão tổ của Linh Khê Tông. Lớn mật, Bạch Tiểu Thuần cũng rất khẩn trương, thanh âm cũng biến đổi rồi, vội vàng quát lớn. Ai dám hủy bức họa sư tôn của ta? Thì Bạch Tiểu Thuần ta và trưởng môn sư huynh sẽ cùng với kẻ đó liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gào thét, giơ lên bức họa lên trước mặt mà núp ở phía sau. Tất cả các đệ tử tại đây thấy tình hình như vậy, toàn bộ thân thể cũng cứng đờ, mỗi một người đều hít vào thật sâu, hòn đá ở trong tay cũng không dám tùy ý ném tới. Bức họa kia, là lão tổ đời thứ nhất, là sư tôn của trưởng môn, nếu nó bị bọn hắn làm hư, bọn họ có thể tưởng tượng ra lửa giận của trưởng môn Trịnh Viễn Đông sẽ như thế nào. Dù cho tất cả trưởng tòa các ngọn núi cũng không thể ngăn đỡ đấy. Vô sỉ, ngươi đúng là một kẻ quá vô sỉ. Mọi người ai cũng biệt khuất, cả đám đều muốn phát điên lên, nhao nhao kêu gào chửi bới, nhưng bọn họ cũng không dám động thủ lần nữa. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy biện pháp này hữu hiệu, trong đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa giơ cao bức họa vừa trơ mắt nhìn mọi người. Mọi người hãy nghe ta nói, ta thật sự không cố ý mà, ta. Ngươi, Người mỗi lần đều nói mình không phải cố ý, xét đánh Hương Vân Sơn, người nói không cố ý, mưa axit trên Tử Đỉnh Sơn và cả Thanh Phong Sơn, người cũng nói bản thân không cố ý, hiện tại người vẫn còn nói mình không cố ý nữa à? Các người hơi quá đáng rồi nha. Bạch Tiểu Thuần không giải thích thì còn tốt, nhưng khi hắn giải thích như vậy, tâm tình mọi người lại bị kích động có xu hướng không khống chế nổi, cho nên đã hù cho Bạch Tiểu Thuần phải vội vàng giơ cao bức họa lên. Sư tôn của ta vừa mới báo mộng, lão nhân gia người nói rằng, các người hãy tha thứ cho ta lúc này. Ta cũng cam đoan, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo nữa. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng mở miệng cam đoan, đáy lòng hắn thì rất khẩn trương, đồng thời còn có sự áy náy sâu sắc. Ta chịu không được rồi, ta muốn đến gần hắn, coi như hắn là con của trưởng môn, ta vẫn muốn đánh cho hắn một trận. Đánh đập Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe thấy lời nói vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần về việc sư tôn hắn báo mộng, tất cả mọi người sắp giận điên lên rồi. Tuy nhiên, ngay đúng lúc này, có mấy thần thức của trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên đảo qua nơi này. Tiếp ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh tiến lên chủng đạo sơn, cấp tốc mà bay đến, chỉ trong nháy mắt đã hàng lâm ở nơi này. Những thân ảnh này có hơn 10 người, trong đó có các trưởng lão ở các núi, có trưởng tọa, cả Trịnh Viễn Đông cũng ở trong số đó, toàn bộ đều xuất hiện. Nhìn xem tình cảnh bốn phía, Trịnh Viễn Đông hét lên như là tiếng thiên lôi oanh phá ra bốn phía. Tất cả các người phải lập tức rời khỏi đây cho lão phu. Thanh âm này cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, khiến cho mọi người ở nơi này nhao nhao run sợ, kể cả bọn người thượng quan thiên hữu cũng phải run rẩy trong lòng, từng người một tranh thủ thời gian mà cúi đầu, sau đó nhao nhao lui về phía sau. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, khi hắn chuẩn bị nói gì đó thì Trịnh Viễn Đông đã hung hăng trừng mắt liếc nhìn về phía hắn và nói: Bạch Tiểu Thuần, lão phu thân là sư huynh của ngươi, người khác không đánh được ngươi thì ta đến đánh ngươi. Lão vừa nói xong thì đi thẳng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đầu của Bạch Tiểu Thuần muốn nổ tung, hắn đang định giơ lên bức họa của sư tôn, kết quả Trịnh Viễn Đông hất tay lên, bức họa này lập tức rời tay hắn bay về phía Trịnh Viễn Đông. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, cái cánh sau lưng hắn xòe ra, cấp tốc bay vọt ra, tranh thủ thời gian liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp bay ra xa thì trên mông đít phát ra một tiếng đùng. Hắn đã bị Trịnh Viễn Đông cách không cho một vỗ vào mông mà rơi xuống. Cảm giác nóng rát truyền đến làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu la thảm thiết, hắn bụng lấy bờ mông vẻ mặt buồn rười rượi và hét lớn: "Lý thúc cứu ta, sư huynh muốn giết người đây này." Mí mắt Lý Thanh Hậu giật một cái, giả bộ như không nghe thấy gì. Cơn tức của Trịnh Viễn Đông vẫn không giảm đi, vì Bạch Tiểu Thuần dám lấy ra bức họa sư tôn mà giận sôi lên, lại thêm một cước đá tới hắn. Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết, rên rỉ không ngừng: sư tôn cứu mạng đồ nhi." Mọi người ở bốn phía tận mắt thấy Trịnh Viễn Đông đuổi đánh Bạch Tiểu Thuần, từng người một ai ai cũng xem như mình được giải mối hận, thần sắc tất cả các trưởng lão đều cổ quái, thi nhau ho khan. Đây là sự tình nhất mạch của trưởng môn nha. Không sai, không sai, ta còn có một lô đan dược chưa luyện xong, xin cáo từ trước vậy. Những trưởng lão này mang theo tâm tình vui vẻ nhìn xem cảnh Trịnh Viễn Đông cùng với Bạch Tiểu Thuần ở nơi xa, sau đó từng người một lần lượt chậm rãi tản ra. Cuối cùng, ở giữa không trung chỉ còn Lý Thanh Hậu và Hứa Mị Hương mà thôi. Lý Thanh Hậu nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở nơi xa, thần sắc lão cũng có chút cảm khái, trong đồng tử của lão cũng ánh lên nét mong đợi đối với Bạch Tiểu Thuần trong tương lai. Trong lòng đứa nhỏ này đã xem huynh như phụ thân rồi, huynh cam lòng đưa nó ném tới bờ bắc sao? Hứa Mị Hương nhìn qua Lý Thanh Hậu, trong mắt lộ ra vẻ thâm tình, nhẹ giọng mở miệng: "Những việc mà Tiểu Thuần làm, trên thực tế cũng không có ảnh hưởng gì lớn, bản tính của nó cũng coi như là tốt. Và lại, muội có thể nhìn ra nơi đáy lòng của nó đối với những sự tình đó cũng có áy náy. Thế nên cũng không cần đưa nó đến bờ bắc mà." Lý Thanh Hậu thu hồi ánh mắt, nhìn vào Hứa Mị Hương, lắc đầu cười cười. "Những lời huynh nói với trưởng môn kia là ý tưởng chân thật trong nội tâm mà. Thật ra từ lúc muốn có thủy trạch quốc độ từ mấy người ở bờ bắc, huynh đã có ý nghĩ này. Tư chất của Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, nếu có thể tập hợp tinh hoa của hai bờ nam bắc, nhất là việc tu thành thủy trạch quốc độ, thì tương lai của hắn sẽ rất tốt. Và lại, vài năm tới tu vi của hắn đạt tới ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, như vậy thì hắn có thể kịp tham dự vào Vẫn Kiếm Thâm Uyên rồi, ở trong đó hắn có thể đi tranh đoạt cơ duyên cho bản thân mình." Lý Thanh Hậu nhẹ giọng giải đáp: "Vẫn Kiếm Thâm Uyên, ở hạ du phía Đông Thông Thiên Hà, là một trong ba đại thánh địa trúc cơ cùng thuộc sở hữu của cả bốn đại tông môn. Thậm chí trong truyền thuyết có nói đến việc tồn tại một tia thiên mạch chi khí. Mỗi một lần nó mở ra, những đệ tử ngưng khí tầng 10 thuộc bốn đại tông môn mạnh nhất ở Hạ Du Đông Mạch Đại Châu, Huyết Khê Tông, Đan Khê Tông, Huyền Khê Tông cùng với Linh Khê Tông chúng ta đều sẽ huyết chiến tranh đoạt nó." Hứa Mị Hương thở sâu, lộ ra vẻ giật mình. là cần tranh đoạt đến đổ máu thí mạng đấy. Nếu nó không học được Thủy Trạch Quốc Độ, huynh sẽ không để cho nó đi, còn nếu nó tu luyện thành thì nhất định nó phải đi. Tu hành là một con đường tàn khốc tranh đấu với trời, nó phải học cách đi đối mặt mà không phải là tránh né. Lý Thanh Hậu than nhẹ, quay người rời đi cùng với Hứa Mị Hương. Ngày hôm nay, tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần vang vọng quanh quẩn khắp tông môn. Trịnh Viễn Đông quyết tâm muốn giáo huấn Bạch Tiểu Thuần, không phải dùng tư cách trưởng môn mà là lấy thân phận một người sư huynh để dạy bảo sư đệ. Mãi cho đến tận đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần với mặt mũi bầm dập, vẻ mặt buồn rười rượi, đi theo sau lưng Trịnh Viễn Đông mà về tới động phủ. Sư tôn, quỳ xuống, mau nhận sai trước sư tôn. Trịnh Viễn Đông vừa trừng mắt thì Bạch Tiểu Thuần liền bị hù dọa cũng tranh thủ thời gian quỳ bịch một tiếng, quỳ gối trước bức họa. Sư tôn, đồ nhi sai rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác toàn thân đều sưng tấy lên, nhất là bờ mông của hắn tựa hồ cũng nhanh sắp nở hoa rồi. Sư tôn, người thấy không, đồ nhi bị biến thành bộ dạng thảm hại như vậy, lão nhân người nhất định rất là đau lòng phải không? Đồ nhi đã nói rõ ràng với sư huynh rằng, ngài hôm nay từng báo mộng cho ta, đã tha cho con rồi, nhưng mà huynh ấy lại không tin nha. Sư tôn, như vậy đi, đêm nay người cũng báo mộng cho sư huynh, nói cho huynh ấy một tiếng. Bạch Tiểu Thuần với khuôn mặt ủ rũ, thì thào nói nhỏ, Trịnh Viễn Đông ở một bên cũng dở khóc dở cười. Lão mặc dù không ngừng đánh Bạch Tiểu Thuần một trận, thế nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo cũng lắp bắp kinh hãi, tay của lão giờ phút này còn cảm giác đau đớn mơ hồ đây. Quỳ ở đây 3 tháng cho ta, đây là trừng phạt chuyện ngươi gây hỗn loạn tại Vạn Xà Cốc. Trịnh Viễn Đông hừ lạnh một tiếng quát bảo, lão nhất định phải làm như vậy, đây là cho các đệ tử Tam Sơn nhìn vào, tuy nhiên tay áo lão cũng nhoáng lên một cái, một viên thuốc rớt xuống, lão giả bộ như không thấy mà quay người rời khỏi đây. Mắt thấy Trịnh Viễn Đông đã rời đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức kêu rên. Hắn đang muốn tố khổ với sư tôn thì lập tức quay đầu nhìn về phía bốn phía, sau khi đã xác định cái con thỏ lẻo mép xuất quỷ nhập thần kia không có ở chỗ này, hắn mới bắt đầu tỏ ra ủy khuất trước bức họa sư tôn. Sư tôn, con thật thê thảm a. Sư huynh hắn đánh con, mông con đau quá, người xem đi, khắp người con cũng sưng vù lên rồi này. Con oan uổng a, con thật sự không cố ý, con cũng không, hả? Bạch Tiểu Thuần nói đến chỗ này, chợt thấy trên mặt đất có một viên thuốc, là viên thuốc mà Trịnh Viễn Đông cố ý làm rớt trước đó, Bạch Tiểu Thuần liền cầm lên nhìn. Đây là tam giai thượng phẩm dưỡng uẩn đan. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức sáng rực, nhìn ra ngoài sơn động, rồi ngồi sang một bên, cảm thấy nhàm chán, vì vậy nuốt luôn đan dược mà bắt đầu chuyên chú tu hành. Mà giờ này khắc này, tất cả đệ tử Linh Khê Tông, và bao gồm các đại trưởng tọa đều không có phát hiện ra một chuyện, trong một cái chớp mắt này, ở phía sau Trùng Đạo Sơn, rõ ràng là một vùng đất trống trải thì đột nhiên toàn bộ thiên địa nơi này bị bóp méo một cái. Cái vặn vẹo này diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt nó liền biến mất. Nhưng cũng cái chớp mắt này, trong mơ hồ tựa như có thể chứng kiến, ở cái địa phương vặn vẹo đó, ở phía sau núi này dường như còn có một ngọn núi khác. Đây là ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông, trưởng môn tuy biết sự tồn tại của ngọn núi này, nhưng cũng không có phát hiện sự vặn vẹo khác thường vào lúc này. Ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông là một tòa núi đen kịt, yên tĩnh vô cùng, dù cho là cỏ cây ở cũng đều có màu đen. Ở đây vào giờ phút này, nơi cao nhất ngọn núi, trên một cây đào màu đen có một con khỉ đang lặng yên ngồi đó, nó ở trên cây đào mà nhìn ra xa, trong mắt nó lộ ra vẻ phức tạp và hồi ức. Nếu như Bạch Tiểu Thuần có ở chỗ này thì hắn có thể nhận ra cái con khỉ này. Chính là con khỉ trước đây, sau khi nó ăn quái dị đan đều ưa thích suy tư. Một hồi lâu sau, cái con khỉ này than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Nếu như đã đến, hà tất còn ẩn nấp làm gì? Khi lời nói của nó truyền ra thì hư vô ở phía sau nó đột nhiên vặn vẹo, một lão già cao lớn mặc trường bào màu tím như bước ra từ cánh cửa hư vô đã bị xé mở. Lão già này nhìn như một lão nhân bình thường, giống như một chút tu vi lực lượng cũng không có, nhưng cảm giác lão mang đến cho người khác dù lão chỉ cần đứng ở nơi đó như là chí tôn vậy. Lúc đi đến bên cạnh con khỉ, thần sắc lão già này kinh nghi bất định, mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, thình lình xuất hiện con mắt thứ ba, nhìn về phía con khỉ kia. Ngươi là, không nhận ra sao, đồ nhi của ta, hoặc có lẽ nên xưng hô con là lão tổ Linh Khê Tông đời thứ nhất nhỉ. Hầu tử quay đầu, nhìn về phía lão giả, trong mắt của nó lại lộ ra sự tang thương của năm tháng. Tâm thần lão giả chấn động mãnh liệt, đồng tử hai mắt cũng co rút lại, thanh âm hít thở bỗng trở nên rõ ràng, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ngươi đã chết rồi. Người làm sao có thể trở về đây được? Lão giả thình lình xuất hiện này chính là vị lão tổ đời thứ nhất giúp cho Linh Khê Tông trở thành một trong bốn đại tông môn. Lão không cách nào tin vào sự tình trước mắt được. Lúc này, lấy thân phận, tu vi cùng với định lực của lão cũng phải đều hít vào thật sâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong cảm thụ của lão, đối phương đích xác chính là sư tôn thần bí đã chết cách đây đã vạn năm trước của mình, cái cảm thụ này đến từ linh hồn, tuyệt đối là không sai được. Con khỉ trầm mặc, nhìn về Trùng Đạo Sơn nơi xa xa, tựa hồ nó nhìn thấu hết thảy mọi sự xả ra trên Trùng Đạo Sơn, nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần bây giờ đang tĩnh tọa trong một cái động phủ. Không có một ai chú tới, trong ánh mắt thâm sâu của con khỉ này cất giấu một tia kính sợ hiếm thấy, lão phu cũng không biết là tại sao bản thân có thể trở về đây, có lẽ là do đan dược của đứa nhỏ Bạch Tiểu Thuần kia, cũng có lẽ là do một tồn tại nơi sâu xa nào đó khiến cho lão phu trở về, cùng trở về đây, cũng không chỉ một mình lão phu thôi đâu. Lão giả vận áo bào tím hô hấp dồn dập, thuận theo ánh mắt của con khỉ mà nhìn Trùng Đạo Sơn, thấy nơi mà Bạch Tiểu Thuần đang ở đó. Chỉ là một đệ tử ngưng khí cảnh thì làm sao có thể làm được điều này. Lão giả khó có thể tin tưởng vào chuyện này, nhưng hết thảy mọi việc ở trước mắt lại khiến cho lão không thể không tin. Hàn Tông, còn nhớ rõ vì sao năm đó vi sư đặt cái tên này cho con không? Còn nhớ rõ năm đó vì sao sư phụ nghịch thiên cải mệnh, để con có thể vạn năm trường tồn không? Trả lời ta, ánh mắt của con khỉ bỗng nhiên lộ ra vẻ lặng lệ, hùng hổ dọa người, mà hư vô ở bốn phía ngay tại lúc này hình như có thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 10 trượng xung quanh hai người, mà tất cả những dị tượng này thì không một ai có thể phát hiện, ngay cả mấy vị lão tổ khác cư ngụ trên đệ cửu sơn này cũng không phát giác một chút gì. Thân thể của lão giả mặc áo bào tím Hàn Tông, cũng là lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông, run lên bần bật. Trí nhớ từ vạn năm trước, cho dù năm tháng đã quá lâu rồi, nhưng nó vẫn như trước còn tồn tại trong đáy lòng lão. Lão mặc dù đã là lão tổ một tông, nhưng khi đứng trước mặt sư tôn của mình thì lão cũng trở về khoảng thời gian khi còn là một thiếu niên, thân thể lão đứng thẳng, khuôn mặt già nua cũng đỏ ửng lên, giống như một lão binh, lớn tiếng gầm lên. Nhớ kỹ, bởi vì sứ mạng của con là thủ hộ chân linh, dẫn dắt Linh Khê Tông từ tông môn cỡ trung Đông Mạch Thông Thiên Hà trở thành Thượng Du Tông Môn. Trở về phía Bắc Thông Thiên Hà, diệt Cửu Thiên Vân Lôi Tông ở Thượng Du phía Bắc Thông Thiên Hà. Trở lại tổ địa, tái hiện lại huy hoàng trước kia của Hàn Môn chúng ta. Con còn nhớ rõ về tổ địa, còn nhớ rõ chân linh. Như vậy thì con hãy đi xem Phù Văn Hương Vân Sơn một lần đi. Ánh mắt con khỉ lộ ra vẻ thâm sâu, nhàn nhạt mở miệng, Hàn Tông lập tức nhìn về phía Hương Vân Sơn. Liếc mắt nhìn qua, lão nhíu nhíu mày. Ở trong mắt lão, toàn bộ 8 ngọn núi Linh Khê Tông, từng ngọn núi ở nội môn, đều tồn tại một phù văn phức tạp đến cực hạn. Đây cũng là mạch máu của Linh Khê Tông, trình độ trọng yếu của nó khó có thể hình dung. Nhìn về Hương Vân Sơn phù văn ở nơi xa, lão vẫn chưa nhìn ra chút manh mối nào. Mắt thấy Hàn Tông như thế, con khỉ than nhẹ một tiếng, trong mắt nó càng tăng thêm vẻ tang thương. Con nhìn không ra sao? Xem ra, thời gian lão phu trở về lúc này có lẽ đã chậm rồi. Trước khi lão phu trở về, có người đã hiểu rõ thấu đáo trận pháp này, kẻ đó đã bí mật tùy ý làm ra vài chuyện nhỏ, thoáng cải biến thảo mộc nơi này, như vậy có thể. Cải biến trận pháp này, thượng cổ phù văn ở dưới Hương Vân Sơn đã bị cải biến, lão phu cũng khó có thể cưỡng ép nghịch chuyển lại, chỉ có thể dùng một tia lực lượng cuối cùng trở về đây, mượn nhờ tay của đứa bé Bạch Tiểu Thuần kia, lại dẫn động linh xà mới khôi phục lại như trước đây. Chương 117, Hàn Môn Dược Quyển, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phá hỏng phù văn Hương Vân Sơn, chỗ khó chính là tính toán kỹ một điểm sao cho ngươi không phát hiện ra là đã bị thay đổi. Mà muốn ra tay, chỉ cần cách thức hợp lý, thì dù một tên đệ tử ngưng khí, chỉ cần đến Hương Vân Sơn, tốn một chút thời gian, cũng có thể chậm rãi hoàn thành. Lần phá hư này đã xong được một đoạn thời gian rồi. Bờ Nam có nội gian, lão hầu trầm giọng mở miệng, ánh mắt Hàn Tông lộ ra hàn mang. Lão hiểu, phá hỏng thì dễ dàng, mà chữa trị thì mới khó khăn. Giống như một cái bình hoa, một đứa trẻ con dơ lên cũng có thể đánh nát, mà muốn chữa thì cần một đại sư. Cho nên không thể so sánh nổi. Nội gian, trong lúc trầm ngâm, tay phải của Hàn Tông lập tức nâng lên, hướng về phía Trùng Đạo Sơn chụp một cái. Một lát sau, một cái ngọc giản phá không mà đến rơi vào trong tay của lão. Bên trong có ghi chép tất cả mọi chuyện liên quan đến tông môn trong nửa giáp tuế nguyệt. Lão nhìn qua một vòng, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong tông môn, tất cả những chuyện đều được ghi chép, bao gồm thiên lôi, bao gồm mưa axit, gồm cả vạn xà cốc cùng với đủ loại đan dược quái dị mà hắn luyện ra. Sau khi nhìn thì vẻ mặt của Hàn Tông dần dần trở nên cổ quái. Lão thấy Bạch Tiểu Thuần là một cái tai họa của tông môn. Nhưng rất nhanh, hai mắt lão bỗng nhiên lóe lên, hình như tiểu oa này luyện đan có mang theo tà tính. Dược đạo có ngàn vạn đường, mỗi người đều sẽ không giống nhau, có lẽ Bạch Tiểu Thuần này. Thôi, đưa đan phương nghịch hà đan, còn có cả Hàn Môn Dược Quyển cho hắn đi.

trong cơ thể hắn có một cỗ nhiệt huyết đang thiêu đốt. Lần này, hắn muốn báo thù, hắn muốn rửa sạch mọi sỉ nhục. Hắn muốn cho tất cả mọi người ở bờ Bắc này biết, Bắc Hàn Liệt hắn vẫn là thiên kiêu. Ta ngã xuống từ chỗ nào, liền đứng lên từ chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chính là đá kê chân cho ta. Trong mắt Bắc Hàn Liệt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ khắc này, hắn tràn đầy tin tưởng, với Lạc Nhật quyết hắn có thể chiến thắng Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn đã nghe nói đến cuộc chiến của Bạch Tiểu Thuần và Quỷ Nha, nhưng hắn vẫn có lòng tin như cũ, trước thắng Bạch Tiểu Thuần, sau lại thắng Quỷ Nha. Không vì điều gì khác, chỉ vì sự phấn đấu điên cuồng mấy năm qua của hắn. Bạch Tiểu Thuần, xuất hiện đi. Bắc Hàn Liệt máu huyết cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời giống, dẫn tới bốn phía vô số người kinh hô. Khí thế mãnh liệt tản ra tạo thành vòng xoáy, khuếch tán bốn phương. Bắc Hàn sư huynh, đánh ngã Bạch Tiểu Thuần đi. Ha ha, chúng ta cũng đợi ngày này rất lâu rồi. Trong lúc mọi người còn đang hô hào, thì Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên lưng xuyên sơn giáp, miệng ngân nga một khúc hát, đi dạo trong khu rừng. Đột nhiên, một đạo cầu vồng gào thét tiến lại, nhấc lên một mảnh huyết quang. Mơ hồ tràn ngập một cỗ sát khí kích phát nhiệt huyết cùng chiến ý ẩn sâu trong lòng người. Bạch Tiểu Thuần tim đập mạnh, nhìn đạo huyết quang vừa xuất hiện trước mặt hắn, hóa thành một con hạc giấy. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần, đệ tử bờ Bắc Bắc Hàn Liệt, ngưng khí tầng 9, lấy 37.000 điểm cống hiến, hướng ngươi khiêu chiến, thời gian hạn định nửa năm. Nếu như ngươi thắng, có thể lấy toàn bộ điểm cống hiến. Nếu như ngươi bại, căn cứ quy tắc của đài thí luyện, ngươi không có tổn thất. Thanh âm không hề có cảm xúc từ trong hạc giấy truyền ra, quanh quẩn bốn phía, kích phát nhiệt huyết cùng chiến ý càng thêm cường liệt. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to, trái tim kiềm không được đập liên hồi. Dưới sự ảnh hưởng từ thanh âm kia, trong lòng hắn như có tiếng thúc giục. Chiến, chiến, chiến, chiến cái rắm, Bạch Tiểu Thuần đấm ngực một cái, đánh tan tâm tình do. Cái thanh âm kia ảnh hưởng, hắn mấy ngày nay cũng có nghiên cứu qua môn quy của bờ Bắc, nên cũng không xa lạ gì cái quy tắc của đài thí luyện này. Bạch Tiểu Thuần ta là thân phận gì? Ta đường đường là một vinh quang đệ tử, là sư đệ của trưởng môn. Cái loại sự tình chém chém giết giết này ta lười để ý. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần liếc con hạc giấy một cái, ho khan một tiếng, tay áo nhỏ hất lên một cơn gió nhẹ cuốn hạc giấy tới nơi xa. Hắn khẽ hát, bày ra dáng ta đây không có việc gì, ngồi trên lưng xuyên sơn giáp, tiếp tục đi xa. Nửa canh giờ trôi qua, đám người bốn phía đài thí luyện hơi kinh ngạc, thanh âm reo hò cũng nhỏ đi rất nhiều. Thêm một lúc lâu, không ít người thấp giọng nghị luận, Bắc Hàn Liệt đứng trên đài thí luyện thân thể kịch liệt run rẩy. Đừng nói cái tên Bạch Tiểu Thuần kia tránh chiến rồi AK. Không thể nào đi, hắn đường đường là đệ nhất thiên kiêu chiến AK, hắn, chẳng lẽ hắn không thèm để ý đến thanh danh một chút nào ư? Chắc có lẽ không, bất kỳ một thiên kiêu nào, sau khi bị khiêu chiến thì đều đáp ứng. Còn không thì cũng đưa ra thời gian giao chiến khác, tên Bạch Tiểu Thuần này làm sao một điểm phản ứng đều không có. Sau hai canh giờ, mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn bật vô âm tích. Cả đám đệ tử đều ngây cả người. Chết tiệt, ta biết ngay sẽ như thế này. Cái tên Bạch Tiểu Thuần hạ lưu vô sỉ này thế nhưng lại tránh chiến. Thật quá đáng, hắn bây giờ là đại biểu cho bờ Nam, thật làm cho bờ Nam mất mặt a. Đám đệ tử bốn phía nghị luận, Bắc Hàn Liệt gắt gao nhìn về phương hướng Bách Thú Viện. Gã thật không ngờ, Bạch Tiểu Thuần lại tránh. Chiến, gã không cam tâm, Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nhất thiên kiêu chiến. Đổi ngược lại gã là đệ nhất thiên kiêu chiến, có người khiêu chiến thì tuyệt đối gã sẽ không tránh chiến. Ngươi nhất định sẽ xuất chiến. Bắc Hàn Liệt cắn răng đứng tại đó. Thân ảnh lộ ra một cỗ chấp nhất, khiến cho đệ tử bốn phía đều chấn động trong lòng. Qua hồi lâu, một đạo cầu vồng từ trong đám người bay ra, hóa thành một bóng người bay thẳng đến đài thí luyện. Lúc này mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức nhận ra, người đến cũng là một vị thiên kiêu như Bắc Hàn Liệt, là bờ Bắc Từ Tung. Vẻ mặt Từ Tung nghiêm túc đứng trên đài thí luyện, hắn nhớ tới một màn Bạch Tiểu Thuần đối chiến với Quỷ Nha tại Thiên Kiêu Chiến, lúc đó, bọn hắn đều nhìn ra, Quỷ Nha không phải bại bởi Bạch Tiểu Thuần, mà là bại bởi tự thân gã không chống nổi. Quả thật Bạch Tiểu Thuần cực kỳ mạnh, điểm này Từ Tung thừa nhận. Nhưng những năm qua, gã cũng mạnh lên, so với lúc tại Thiên Kiêu Chiến hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, gã tự cho là mình có tư cách cùng Bạch Tiểu Thuần đấu một trận. Hắn cao giọng tuyên bố, hôm nay, Từ Tung ta hưởng ứng theo chiến ý của Bắc Hàn Liệt, cũng đến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Từ Tung, đệ tử bờ Bắc, xuất ra 2.000.000 điểm cống hiến, khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa dứt lời, đám đông bốn phía còn đang yên tĩnh liền bộc phát. Từ Tung sư huynh rõ ràng cũng khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Từ Tung sư huynh vậy mới tốt chứ. Quang mang trên đài thí luyện chợt lóe, con hạc giấy thứ hai ngưng tụ, bay hướng Bách Thú Viện. Bắc Hàn Liệt cảm động, nhìn về phía Tử Tung, hai người mắt đối mắt, đều,